Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 51, 51, cuộc liên lạc bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, trên sân cỏ Hồ Gia liền xuất hiện một chiếc trực thăng Eurocopter EC-135. Chực, từ ngày được Tuyết ra che chở cũng giàu phết nhỉ. Tiểu Bảo cùng Tuyết Nhật Lam nhanh chóng lên máy bay, không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa ở thành phố này. Tiểu thiếu gia, cậu thực sự không cần phi công ạ? Ông ta lại cố thuyết phục. Ây, tiểu tổ tông này mà có mệnh hệ gì thì Hồ Gia của ông ta cũng táng thân theo mất. Cậu bé ngồi vào ghế lái, không thèm nhìn Hồ Thịnh lấy một cái khởi động, đi mất. Sao cơ, Tuyết Nhật Lam cùng Tuyết Dạ Nguyệt chạy trốn rồi. Tại sao tôi lại nuôi cái đám ăn hại như các cậu chứ? Nói rồi quăng chiếc điện thoại lên cửa kính làm nó vỡ nát. Không được, Tư Thuần còn chưa tìm được. Hai đứa nhóc kia lại chạy mất. Alex chống đầu, hít thở sâu cố nén lại lửa giận. Lam Lam, em hẳn là rất ghét tôi chăng? Anh nỉ non nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Chủ nhân, bên Lion và Tư Từ Sâm hai ngày nay đều im hơi lặng tiếng. Nhưng tôi phát hiện hình như bọn họ định chuẩn bị cho một chuyến đi rất nguy hiểm thì phải. Một tên thuộc hạ đắc lực của Alex lên tiếng. Roger, cậu chú ý hành động của bọn họ, thu hồi lại nhân lực đi. Đợi chừng nào họ xuất phát, chúng ta cũng cùng đi theo. Anh khẽ nhắm mắt tựa ra sau ghế. Vâng, người đàn ông tên Roger cung kính lui ra ngoài. Lam Lam, anh nắm chặt lấy sợi dây chuyền có lồng một chiếc nhẫn đơn giản trong tay, đôi mắt là những sóng gợn. Bính Sơn, chiều nay chúng ta xuất phát, cậu đi nghỉ ngơi một lúc đi. Tư Tử Sâm thấy Bính Sơn vẫn cứ ngồi trên bản đồ điện tử nghiên cứu. Tôi không mệt, anh cứ đi nghỉ đi. Bính Sơn phất phất tay, ý bảo anh mau chóng đi đi. Bính, báo cáo đại thiếu gia, Lion đại nhân, tiểu thiếu gia cùng tiểu thư Tuyết Nhật Lam đang ở trong phòng khách đợi. Tiếng của một lên thuộc hạ cắt ngang lời còn đang nói của Tư Tử Sâm. Cậu nói sao, hai đứa nó đến đây làm gì? Bính Sơn hiển nhiên là vẫn chưa biết Tuyết Nhật Lam và Tiểu Bảo bị Alex giam giữ. Bọn nó trốn ra được rồi. Tư Tử Sâm lẩm bẩm, rồi đi về phía phòng khách. Để lại Bính Sơn khuôn mặt khó hiểu. Sau đó cũng chạy theo đến phòng khách. Các chú đến rồi đấy à? Tuyết Nhật Lam lên tiếng đầu tiên khi thấy Tư Tử Sâm cùng Tuyết Bính Sơn. Các con đã trốn ra được rồi à? Tư Tử Sâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện vắt treo chán. Xem như là vậy đi. Tuyết Nhật Lam gật gật đầu. Chiều nay bọn chú sẽ xuất phát sao? Đột nhiên Tiểu Bảo hỏi. Sao con? Hai người đàn ông khó hiểu. Hai đứa nhóc này bị nhốt mà vẫn nắm tình hình ghê nhỉ? Người mẹ liên lạc cuối cùng là con. Tiểu Bảo lên tiếng. À, thế nên, Tư Tử Sâm à hột hơi rõ dài, nhướng mày. Con muốn theo cùng chuyến bay. Gọi cả chú Lãnh Thanh nữa. Tiểu Bảo nói giọng chắc nịch. Lãnh Thanh chẳng phải đã được mẹ cháu trước khi đi để lại chăm sóc cho ông nội, ông ngoại con bé rồi sao? Bính Sơn khó hiểu, mặc dù là Tiểu Bảo liếc mắt nhìn khinh bỉ cho cái IQ thấp trùng của Tuyết Bính Sơn nhưng vẫn tốt bụng giải thích. Chú Lãnh Thanh là người lái máy bay giỏi nhất Tuyết gia. Chú tưởng chuyến đi này rất nhẹ nhàng sao? Ồ, được, lúc này Bính Sơn như được khai thông. Đi liên lạc với Lãnh Thanh đi, rồi quay sang phân phó thuộc hạ. Vâng, Lion đại nhân. Nói qua nói lại mấy câu, hai đứa nhóc thành công đánh sự chú ý của hai người lớn sang chỗ khác, mà quên mất chuyện hai chúng nó sẽ đi theo. Đã sửa được rồi sao? Tư Thuần nhìn chiếc nhẫn đã được Hàn Mặc Ngôn lắp lại nguyên bản. Ừ, thử xem, anh kéo cô ngồi vào lòng, xoa đầu cưng chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi cô lại nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, tay làm một loạt các động tác khởi động. Lúc này Tiểu Bảo đang suy nghĩ chuyện gì đó thì trên tay bỗng dưng rè rè phát ra âm thanh nhỏ. Đôi mắt cậu sáng lên. Mẹ, là mẹ sao? Giọng cậu hớn hở. Mẹ đây. Cô cười nhẹ, nhóc con này. Cô biết, nó ở trước mặt người khác luôn lạnh lùng, cẩn thận nhưng trước mặt cô nó luôn bày ra bộ dáng đáng yêu mà một đứa trẻ nên có này đây. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Vâng, chúng con sắp đến đó với mẹ rồi. Có phải chỉ cần đi qua biển chết là có thể đến nơi không? Cậu bé dè dặt hỏi. Đúng, nhưng nghe này, con và Lam Lam chắc chắn đã thoát ra được rồi đúng không? Các con nên về ông đi, để các chú đến đây là được. Nơi này rất nguy hiểm. À bảo với chú Bính Sơn liên lạc với lăng chỉ của Hàn gia cùng đi đi. Giọng cô trầm xuống, hiển nhiên là đang nhắc nhở cô sẽ tức giận. Được, nhưng mẹ đang xem thường khả năng của Tiểu Bảo sao? Giọng cậu bé uất ức, nó cũng muốn đến với mẹ chứ. Không, nhưng con còn quá nhỏ. Dè, dè, chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã dè dè rồi tắt hẳn. Mẹ, mẹ, cậu bé nhìn lên chiếc nhẫn. Dù có nói gì con cũng nhất định đi theo. Chị muốn về ông thì về đi, em sẽ đi cùng các chú. Cậu lạnh giọng nhắc nhở người ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ của hai mẹ con. Chị sẽ đi theo, Tuyết Nhật Lam chắc nịch lên tiếng. Được, sau khi chiếc nhẫn phát ra tiếng rè rè rồi tắt, Tư Thuần nhíu mày. Anh chỉnh lại một lần nữa đi, em nghĩ Tiểu Bảo sẽ không nghe lời đâu, chắc là sẽ không đâu. Nhỉ, anh cố gắng giảm thiểu sự tức giận của cô giúp con trai. Mong là vậy, nói rồi lại nhìn về hướng những đám mây đen kịch ngoài biển khơi. Cách chương.